Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Khuất Nhục Chi Hình, 6, chương 1533, Khuất Nhục Chi Hình, 6, hắn mặc một thân huyền sắc, cao lớn vững chãi, phía sau phủ kín sáng mờ, nguyên bản yêu nghiệt khuynh thành khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn, nhưng lại có vài phần mơ hồ không rõ. Vừa rồi nàng nói, hắn cũng hẳn là nghe thấy được đi. Trọng Quỳ một chút cũng bất giác chột dạ, thì phải là trong lòng nàng nói, cũng chuẩn bị tự mình nói với hắn xuất khẩu. Trọng Quỳ tiểu thư, đại vương giờ phút này còn có chút sự, mời ngài chờ một lát, Hàn Phóng là cá nhân tinh. Mới vừa rồi kia lời nói đại vương nghe xong trong lòng khẳng định mất hứng. Vì thế vội vàng xuất ra sống cái bùn nhão. Cút xa một chút, ai biết Trọng Quỳ trực tiếp đen mặt, quát lớn một tiếng, Hàn Phóng nhận đến kinh hách, hắn e ngại Cơ Huyền Thương, nhưng đồng thời cũng thật e ngại Trọng Quỳ. Cái cô gái này, tuy rằng thoạt nhìn bình thản như nước, nhưng có đôi khi đã có một loại không giận tự uy khí thế. Ở trước mặt nàng phảng phất vĩnh viễn nâng không ngẩng đầu lên. Bởi vậy bị quát lớn sau, Hàn Phóng cũng không dám lại nói nữa. Cơ Huyền Thương không nói tiếng nào, phía sau hắn đi theo chính là một ít thần tử, nhìn đến trận này cảnh biết là Tần Vương việc nhà, liền ào ào tìm cái lấy cớ lui xuống. Quý Xu tả hữu nhìn xem, ngoại thần đều rút lui, hắn tự nhiên cũng đi theo đi rồi, chỉ có Hàn Phóng cùng vài cái nội giam lưu lại. Cơ Huyền Thương hướng Trọng Quỳ, theo quang ảnh lưu động. Nàng xem gặp trên mặt hắn biểu cảm nhưng lại thình lình bất ngờ nhu hòa. Trừ bỏ bởi vì cầm sắt qua đời mà lực hiển tiêu tụy ở ngoài. Nhìn không tới gì tức giận, hoặc là hối hận dấu vết, đối Tề Lộc làm loại chuyện này. Ở nàng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, mà nàng hiện tại đứng ở trước mặt hắn. Hắn chẳng lẽ không muốn nói điểm nhi cái gì sao? Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn, nhợt nhạt màu đỏ. Dự báo hắn không có tức giận, vì sao, nhưng là Trọng Quỳ nói năng có khí phách chất hỏi ra miệng sau. Của hắn mâu sắc đúng là vẫn còn ám trầm một chút. Của hắn bước chân dừng lại, liền đứng ở mấy thước ở ngoài, cùng nàng đối diện, Tề Lộc làm sao có thể như vậy? Trọng Quỳ lại hỏi, người rời đi ta vài ngày, gặp mặt sau nhất mở miệng liền hỏi nam nhân khác. Cơ Huyền Thương thanh âm nghe qua có loại nguy hiểm hương vị. Hắn thật mất hứng, trả lời ta, Trọng Quỳ dương giọng chất vấn. Không cần nói này không phân quan lời nói. Nàng hiện tại, không có tâm tình chiếu cố của hắn cảm thụ. Cơ Huyền Thương sắc mặt tuyệt đối có thể xưng được với âm trầm. Một tầng lạnh như băng phẫn nộ ngưng kết ở trên mặt hắn. Một bên Hàn Phóng sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Âm thầm hối hận vừa rồi cũng hẳn là lui xuống đi. Cơ Huyền Thương tuy rằng tức giận, nhưng không có giận dữ. Chính là xem nàng, thanh lãnh nở nụ cười một tiếng. Hắn là thần, ta là vương, thế nào đối hắn, toàn bằng ta cao hứng. Lời nói của hắn rõ ràng đang gây hấn với Trọng Quỳ. Bởi vì hắn cũng rất tức giận. Hắn tức giận hậu quả, có thể bất kể gì đại giới. Liền bởi vì cái dạng này. Trọng Quỳ khó có thể tin, như vậy còn chưa đủ sao? Ta không tin, Trọng Quỳ lớn tiếng nói. Hắn kết quả phạm vào cái gì sai? Ngươi vì sao không chịu nói? Hắn phạm lỗi hắn thích ngươi. Cơ Huyền Thương không chút nào che giấu bản thân ghen tuông. Hắn lại có lớn như vậy lá gan, mơ ước của ta nhân. Hắn thích ta chẳng phải hôm nay mới thích. Trọng Quỳ nói, đối với Tề Lộc cảm tình. Nàng không phải không biết, nhưng là biết cùng đáp lại là hai chuyện khác nhau. Niên thiếu thời điểm, tổng có một chút cảm tình là vô pháp giải quyết, nhưng là theo tuổi chậm rãi tăng trưởng, sẽ biết chuyện rất nhiều. Nàng tin tưởng Tề Lộc cũng sẽ có lớn lên một ngày. Bởi vì nàng tuyệt sẽ không cho hắn gì cơ hội. Hết chương.